Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387 Karui mê mang, chương 387 Karui mê mang. Ino hỏi, Ni Yugito tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Kỳ thật nàng cùng Ni Yugito quan hệ vẫn luôn không tồi. Quy đảo một trận chiến sau, hai bên thưởng thức lẫn nhau, ngày thường rất khó gặp mặt. Nhưng thỉnh thoảng sẽ viết thư, liên lạc một chút cảm tình. Phía trước huấn luyện Naruto thời điểm, rất nhiều nửa vĩ thú hóa tri thức chính là Ni Yugito dạy cho nàng. Ni Yugito lúc này gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nàng lấy ra 7 thành kỹ thuật diễn, hồ nghi mà nhìn đối phương. Ino đột nhiên, gì, một tiếng. Bên ngoài là cái gì thanh âm? Hảo ồn ào a, Ni Yugito không ở nàng nơi này phát hiện dị thường. Thực nghiêm túc mà dặn dò nàng, thỉnh đãi ở trong phòng, đừng rời khỏi, không cần tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Ino đem chân lau khô. Tốt, ân, nếu yêu cầu hỗ trợ nói, người có thể tới tìm ta. Ni Yugito cứng rắn mà trả lời. Không cần, Vân Ẩn thôn sẽ xử lý tốt. Ino mặc vào giày, đi theo Ni Yugito đi vào cửa nhìn xung quanh, 8 đuôi khiến cho hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng, thành phiến nhà cửa bị đẩy ngã. Đệ tứ Raikic tiến vào, hắn lôi độn chakra hình thức, quanh thân lượn lờ màu lam tia chớp, tóc căn căn dựng thẳng lên, như là một cái thấp xứng bản siêu saiya, đang ở đối với 8 đuôi đồ ập xuống mà hành hung. Rất nhiều ninja ở một bên hiệp trợ, ngày xưa đánh tới một nửa, 8 đuôi tức giận liền sẽ bị áp chế đi xuống, Killer Bee cũng sẽ tùy theo thức tỉnh. Phối hợp khống chế bạo tàu 8 đuôi, hôm nay không giống nhau, đừng thiên thần hoàn toàn gợi lên 8 đuôi trong lòng thô bạo. Manga anime xem 8 đuôi tựa hồ là chỉ thành thật nghiêu. Thực tế thứ này cũng là cái bạo tính tình. Hắn càng táo bạo, sức lực càng lớn, 8 căn bạch tuộc giống nhau cái đuôi khắp nơi loạn tạp. Cường hủy đi giống nhau. Thành phiến kiến trúc hóa thành bột mịn, đệ tứ Raikic chỉ có thể cùng hắn cứng đối cứng. Khuyết thiếu khống chế kỹ năng, mấy cái phong ấn ban ninja nếm thử phong ấn, nhưng cá nhân thực lực hữu hạn, căn bản vô pháp gần người, so người cấp lão tử thanh tỉnh một chút. Hắn nhất chiêu trọng lưu bạo, nâng khuỷu tay nện ở 8 đuôi trên má. Khuỷu tay đập ra một cái đường kính 2 mét nhiều ao hãm. 8 đuôi làn da bị điện tiêu, toái ra phụ cận lượn lờ đệ tứ Raikic lôi độn chakra. Cho dù là hình thể khổng lồ 8 đuôi, cũng bị này một kích đánh đến liên tiếp lui 2 bước. Dùng sức lay động đầu, mới thoát khỏi choáng váng, 8 đuôi đại mở miệng. Một đoàn từ âm dương chakra tạo thành chakra cầu ở trong miệng hội tụ, đệ tứ Raikic giận dữ. Đùi phải cao cao nâng lên, ngắn ngủi trệ không, thân thể ngửa ra sau, giống như một phen cung, xúc lực đến mức tận cùng sau. Một chân bổ về phía 8 đuôi đỉnh đầu, lôi độn chakra toàn bộ hội tụ ở chân bộ. Đây là cực hạn thể thuật tuyệt kỹ, nghĩa lôi trầm nộ lôi díu. Oanh, một tiếng vang lớn, chán thượng ăn thật mạnh một chân, đòn nghiêm trọng dưới, 8 đuôi không thể không nhắm lại miệng, vĩ thú ngọc lại nuốt trở vào. Bất quá đại giới là 8 đuôi trở nên càng thêm cuồng bạo, so. Người tên hỗn đản này, còn dám sằng bậy. Lão tử liền giết ngươi. Đệ tứ Raikic nổi trận lôi đình. Hắn lại đánh 3 ngày đều sẽ không mỏi mệt. Nhưng lúc ấy thôn cũng liền hủy, sử dụng lam độn Darui gia nhập chiến đấu. Hắn cái này ảnh cấp có điểm thủy. Cho dù có thủy độn cùng lôi độn tổ hợp mà thành lam độn, đối mặt cuồng bạo 8 đuôi, cũng vô pháp tạo thành quá lớn thương tổn. Ino đứng ở cửa nhìn ra xa. Thời gian không dài, Shikamaru 3 cái cũng phân biệt ra khỏi phòng, cửu vĩ chi loạn loại sự tình này. Chẳng sợ lúc trước bọn họ đều là vừa sinh ra mấy tháng trẻ con. Sau khi thành niên cũng từ trưởng bối nơi đó nghe được sự kiện đại khái trải qua, bọn họ biết bên ta ở vào hiểm nghi nơi, cũng chưa hé răng. Ino cũng ở yên lặng mà nhìn, vĩ thú đối với Mangekyo Sharingan sức chống cự thật là quá yếu. Nếu nói bình thường ninja đối kính vạn hoa sức chống cự là 1, Như vậy vĩ thú sức chống cự liền 0.1 đều không đến. 9 đại vĩ thú làm 10 đuôi một bộ phận. Từng người đều là hỗn hợp đại lượng chakra. Cũng thực thể hóa trí tuệ sinh mệnh, một đám đều sống hàng trăm hàng ngàn năm. Ý chí lực không nên như vậy nhược, đối mặt mộc độn không hề có sức phản kháng. Đối mặt Serenian cũng là không hề có sức phản kháng. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh lục đạo tiên nhân cho chính mình hậu nhân để lại cửa sau. Chỉ cần trên thế giới này còn có vĩ thú tồn tại. Vì khống chế vĩ thú, hắn hậu nhân sẽ không phải chết tuyệt. Nếu hậu nhân chết hết, như vậy ok, thế giới này cũng có thể hủy diệt. Ino không biết chính mình suy đoán hay không chính xác. Dù sao nàng hiện tại xem đệ tứ Raikic cùng 8 đuôi PK. Là một chút hỗ trợ ý tứ đều không có, nàng cấp Shikamaru nháy mắt ra dấu. Hai người lặng lẽ trở lại phòng. Theo sau Choji cùng Nha cũng đi theo vào nhà. Ni Yugito nhìn thoáng qua. Cái gì cũng chưa nói, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lập tức liền, ân, Nha tính cách nóng nảy. Hơn nữa, không tự tin. Tiến phòng liền hạ giọng dò hỏi. Cũng nhìn đại môn liếc mắt một cái. Ý tứ là hỏi chúng ta hay không hẳn là chạy nhanh chạy. Ino gật đầu. Shikamaru nhỏ giọng đem phía trước Danzo phái thủ hạ tới làm thu thập tình báo, nhiệm vụ sự nói. Một lần, Nha tức giận đến quá sức. Người này hoàn toàn là hố người A, ninja cũng không phải là trinh thám. Không chú ý chứng cứ. Các ngươi không có tới trước. Chúng ta bên này êm đẹp. Chuyện gì cũng không có. Các ngươi gần nhất, 8 đuôi bạo động. Toàn thôn đại loạn, bọn họ 4 cái chính là bối nồi tốt nhất đối tượng. Một câu, lưu lại tiếp thu điều tra, là có thể hố chết bọn họ, quân tử không lập nguy tường dưới. Cụ thể như thế nào giải thích là về sau sự. Hiện tại bọn họ cần thiết chạy nhanh chạy. Bởi vì vân ẩn thôn, bao gồm còn lại tứ đại nhẫn thôn ở bên trong, liền không phải giảng đạo lý. Giảng pháp luật địa phương, Shikamaru này 3 ngày xem Choji cùng Karui nị đánh giá. Ăn một bụng cẩu lương đồng thời. Cũng đem vân ẩn thôn tiến đường chính cùng đường nhỏ ký ức ở trong óc giữa. Hắn quy hoạch ra 7 điều nhanh nhất rời đi vân ẩn thôn lộ tuyến, mấy người bắt đầu thảo luận đi nào. Con đường tiến nhất thích hợp, cùng thời gian. Karui gia nhập hy đuổi giết Danzo đội ngũ. Chính tay đâm 2 gã căn bộ ninja. Mắt thấy thôn một mảnh hỗn loạn, nàng tâm càng loạn, lấy trị thương vì danh, rời đi đại bộ đội, một mình đi lên một cái đường nhỏ, nàng nhìn về phía Ino đám người cư trú phương hướng. Ngày mai chính mình nên đi nơi nào? Nàng một mình ở trên đường phố bước chậm, thôn trung tâm chỗ hỗn loạn cùng bên này an tĩnh hình. Thành tiên minh đối lập, đi tới. Đi vào một nhà tửu quán, vân ẩn thôn tất cả đều là tháo hán. Hoàn cảnh ác liệt, văn nghệ chơi không được. Ở tửu quán nội uống rượu đánh bài rất nhiều thời điểm chính là các ninja số lượng không nhiều lắm. Giải trí tiêu khiển, nơi này lão bản là số ít không có lui lại bình dân. Rốt cuộc mộc diệp ninja lại đây. Nếu là một cái thôn dân đều nhìn không tới. Vậy có vẻ quá giả, ban ngày thời điểm. Karui còn mang theo Choji tới bên này chơi qua bài. Nàng nhớ rõ Shikamaru chơi rất khá. Choji mỗi lần đều thua. Nhưng là mập mạp vui tươi hớn hở. Cũng không để ý, Karui không tự kìm hãm được liền đi tới nơi này. Trong tiệm vóc dáng thấp, lão bá đối hắn vẫy tay, không được. Ta còn có nhiệm vụ. Nàng lắc đầu cự tuyệt, lão bản ý bảo không quan hệ. Đêm nay mệt quá sức. Nhưng chỉ cần có khách nhân tới chơi, ta đều hoan nghênh. Karui không biết chính mình còn có thể hay không tới chơi. Cắn môi, một mình đi vào hắc ám giữa. Tấu chương xong, hết chương.